Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441. Chương 441. Ngũ duy sinh vật. Trương Phàm. Trương Phàm bên cạnh cái kia trong động tứ duy sinh vật. Thấy được Trương Phàm bị chúa tể tiêu hóa, vốn đang tại mừng rỡ, nhưng lúc này lại thấy được Trương Phàm thân thể bị hấp thu, cũng chưa hoàn toàn tiêu thất, mà là để lại một cái huyết hồng sắc hạt châu. Kia tứ duy sinh vật trong nội tâm cả kinh, theo lý mà nói, chỉ cần bị chúa tể nuốt mất, liền cái gì cũng không biết còn lại, làm sao có thể lưu lại một huyết hồng sắc hạt châu tới. Chúa tể đại nhân, chúa tể đại nhân, kia tứ duy sinh vật vội vàng kêu lên. Chúa tể trở mình, không có để ý tới hắn, tiếp tục ngủ. Bị giam trong động những sinh vật khác nhóm, lúc này cũng đều phát hiện khác thường. Trong mắt của bọn nó, cả đám đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Chúa tể đại nhân, ngài nuốt mất cái kia sinh vật cũng chưa hoàn toàn chết đi. Kia tứ duy sinh vật cao giọng kêu lên. Chúa tể lúc này rốt cục tới tỉnh, dùng tứ duy thế giới ngôn ngữ hỏi, ngươi nói cái gì? Kia tứ duy sinh vật vội vàng trả lời, mới vừa rồi bị ngài nuốt mất cái kia sinh vật cũng chưa hoàn toàn phân giải. Chúa tể đem ánh mắt ngưng mắt nhìn đến trong cơ thể của mình, chưa từng hạn bên trong chi tiết, quả nhiên thấy được một cái nho nhỏ huyết hồng sắc hạt châu. Vừa mới bắt đầu, hắn cũng không hiểu này quang điểm, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, vì cái gì cái khu vực này khu tam duy sinh vật tại bị chính mình nuốt mất, còn có thể lưu lại một huyết hồng sắc hạt châu tới. Bất quá này kỳ quái đồ vật lưu lại ở trong cơ thể mình, khẳng định không là chuyện gì tốt, cho nên nó hóa ra một cánh tay, trực tiếp với vào trong cơ thể mình. Muốn đem vật kia lấy ra đối với tứ duy sinh vật mà nói, tại không phá hư thân thể tổ chức dưới tình huống, từ trong cơ thể lấy một thứ gì là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là đường tay nắm chặt của nó kia huyết châu giờ tí, kia huyết châu tử lại như là huyễn ảnh đồng dạng, trực tiếp từ trong tay của hắn mặc tới. Sau một khắc, này huyết châu tử trực tiếp từ trong cơ thể hắn hướng đại não của hắn bay đi. Chúa tể nhìn đến đây, trong nội tâm vẫn còn ở xoẹt cười. Muốn bị tổn hại đầu óc của ta? Không hổ là tam duy thế giới sinh vật, cho rằng phá hủy đầu óc của ta, ta liền sẽ chết mất. Buồn cười. Nhưng mà đường kia huyết châu tử bay vào hắn đại não, trong chớp nhoáng này, hắn đột nhiên ý thức được không tốt. Kia huyết châu tử cũng không phải muốn bị tổn hại đầu óc của hắn, mà là chặn đánh bại ý thức của hắn. Hắn liền tranh thủ tay vươn vào trong đại não, muốn ngăn cản kia huyết châu tử. Thế nhưng huyết châu tử trực tiếp xuyên qua bàn tay của hắn. Trong chớp nhoáng này, hắn chỉ cảm thấy ý thức giống như là bị bài sơn đảo hải sóng lớn đánh trúng, hoặc như là bị phô thiên cái địa nham tương bao phủ. Gần như không có bất kỳ sức phản kháng, ý thức của hắn liền bị đánh tan. Để ý nhận thức bị đánh tan cuối cùng một khắc, ý thức của hắn tựa hồ phát ra như vậy một tiếng kinh khủng tiếng la. Ngũ duy sinh vật, vũ trụ ở giữa chiến tranh, cuối cùng là văn minh ở giữa chiến tranh, mà văn minh ở giữa chiến tranh, cuối cùng kỳ thật chính là duy độ ở giữa chiến tranh. Cao duy độ văn minh sẽ đối với thấp duy độ văn minh hình thành nghiền ép chi thế. Tứ duy sinh vật có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép tam duy sinh vật, mà ngũ duy sinh vật thì có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép tứ duy sinh vật. Tại chúa tể trong nhận thức biết, đệ ngũ duy chính là ý thức, thân thể tử vong, ý thức còn có thể tồn tại. Hơn nữa ý thức còn có thể đối với địch nhân ý thức tiến hành công kích. Đây là chỉ có ngũ duy sinh vật có thể làm được sự tình. Hắn thật sự không nghĩ ra, một cái chỉ là tam duy sinh vật trong cơ thể, tại sao có thể có ngũ duy sinh vật ý thức? Hắn đương nhiên không biết, Trương Phàm cũng không phải cái gì ngũ duy sinh vật, huyết châu tử, chẳng qua là Trương Phàm tu luyện trường sinh quyết, hình thành linh châu tử. Trương Phàm trường sinh quyết đã sớm tu luyện tới dù cho thân thể tử vong, ý thức cũng có thể tồn tại một đoạn thời gian tình trạng. Cho nên vừa rồi thân thể tuy bị chúa tể hấp thu, nhưng hắn linh châu tử lại trực tiếp bay về phía chúa tể đại não. Tiến nhập đại não, linh châu tử trong chớp mắt phóng ra Trương Phàm ý thức. Hắn này đi qua tu luyện ý thức, đối với chúa tể kia chưa bao giờ tu luyện qua ý thức. Tự nhiên là hình thành nghiền ép tính công kích. Cái này mới khiến chúa tể ý thức trong chớp mắt tan vỡ. Tại tứ duy không gian, nếu muốn để cho một cái sinh vật hoàn toàn tử vong, ngoại trừ phân giải thân thể của nó bên ngoài, còn có một cái biện pháp, chính là đánh tan ý thức của nó. Người sau gần như vô pháp làm được. Thế nhưng, Trương Phàm làm được. Lúc này dài đến vài chục cây em chúa tể, nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, mà Trương Phàm linh châu tử thì đứng ở chúa tể trong não. Linh châu tử, một khi đã không còn thân thể trói buộc, uy lực thì cực kỳ đáng sợ. Không chút nào khoa trương nói, nếu là không có thân thể trói buộc, Trương Phàm linh châu tử có thể dễ như trở bàn tay chết trong nháy mắt Tháp Na lĩnh chủ cùng Đen Tần công tước, chỉ bất quá đã không còn thân thể làm vật chứa. Linh châu tử tại không lâu sau về sau cũng sẽ tiêu tán. Lúc này Trương Phàm liền ở vào như vậy hoàn cảnh, đã không còn thân thể. Trương Phàm cảm thấy 10 phần tự do, hắn đến muốn đi kia cũng có thể đi kia. Tốc độ của hắn có thể đạt tới cực kỳ đáng sợ tình trạng. Thế nhưng, tối đa chỉ cần 10 ngày thời gian, hắn linh châu tử sử dụng hoàn toàn tiêu tán trong không khí. Lúc này, hắn linh châu tử đang đứng ở chúa tể trong não. Hắn muốn tận lực thu thập chúa tể một ít còn sót lại ký ức. Hy vọng có thể từ nơi này chút còn sót lại trong trí nhớ, có thể tìm được một ít tứ duy quy tắc các loại đồ vật. Chỉ có nắm giữ những cái này quy tắc mới có thể trở lại trước kia tam duy thế giới. Cũng không lâu lắm, quả nhiên tìm được một ít ký ức mảnh vỡ. Hắn xem xét những ký ức này mảnh vỡ, rất nhanh hắn kinh hỉ phát hiện, tại đây ký ức bên trong mảnh vỡ có thuấn di phương pháp. Tại triệt để hiểu được thuấn di phương pháp, hắn mới hiểu được, tại tam duy sinh vật xem ra rất thần kỳ thuấn di, kỳ thật tại tứ duy sinh vật xem ra, giống như là đi đường ăn cơm uống nước đồng dạng bình thường. Mà thuấn di cự ly quyết định ở thân thể tế bào kiên cường dẻo dai trình độ. Tế bào càng mạnh, thuấn di cự ly lại càng xa, số lần cũng thì càng nhiều. Về phần như Trương Phàm linh châu tử như vậy tồn tại, mỗi thuấn di một lần gần như chính là hơn vạn cây em xa. Còn có một cái ký ức mảnh vỡ, phía trên là ghi lại tìm cách đem tay vươn vào một cái khác sinh vật trong cơ thể, hái một cái khác sinh vật tế bào cùng khí quan các loại. Loại phương pháp này có thể dễ như trở bàn tay đem tay vươn vào những sinh vật khác trong cơ thể. Tại hái mất bọn họ tế bào cùng khí quan, phải học được phương pháp này. Như vậy tại tam duy bên trong thế giới, hoàn toàn có thể bỏ qua đối phương phòng ngự. Cho dù ngươi là thân thể cường thịnh trở lại, dù cho có đại thành kim thân quyết hộ thể, cũng có thể tại không phá hư thân thể ngươi tổ chức dưới tình huống, đem tay vươn vào trong cơ thể ngươi, trực tiếp lấy ra máu của ngươi hạch. Tựa như đem tay vươn vào trong nước lấy một vật, sau khi lấy xong, nước lại khôi phục nguyên trạng đồng dạng. Kế tiếp, Trương Phàm lại tìm đến một ít ký ức mảnh vỡ. Bất quá mấy cái này ký ức mảnh vỡ đều cùng tứ duy không gian quy tắc không quan hệ. Điều này làm cho Trương Phàm có chút buồn bực. Vừa rồi ý thức của hắn công kích có phần quá mạnh, trực tiếp đánh tan ra hỏa này ý thức. Nếu là có thể lưu lại một chút ý thức, liền có thể học được càng nhiều tứ duy không gian quy tắc. Bất quá hắn bây giờ còn vô pháp khống chế công kích của mình, độ mạnh yếu. Có thể làm được toàn lực công kích. Nếu muốn khống chế công kích lực độ, e rằng chỉ có học xong Trường Sinh Quyết Hạ Thiên mới có thể làm được. Bất quá những ký ức này bên trong mảnh vỡ, còn có một tái hữu dụng tin tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.